Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Ngày hôm nay thì nhà răng của mình cũng đã được làm rồi, và đến hôm nay là hôm thứ hai thứ ba rồi, có vẻ như là nó cũng đỡ đỡ, thì có thể là hy vọng đọc truyện lại được cho mọi người nghe. Kể lại một chút về việc đi thay răng của tôi, về việc đi nhổ răng của tôi, thì lúc tôi làm ở Việt Nam, Cuba, không biết là đã có anh em nào làm ở cái viện đó chưa. Cảm giác thì cũng thấy khá là chuyên nghiệp, có vẻ như là họ cũng làm nhiều ca ở cái nơi này, đâm ra là lúc mà vào làm thì nó cũng tương đối là nhanh. Bác sĩ chỉ vào gọi là lùa một tí, loanh quanh khoảng tầm độ 1-2 phút là xong thôi mọi người. Chỉ đau cái lúc mà tiêm gây tê, thì bắt đầu họ dùng cái mũi tiêm ấy, bắt đầu họ dí vào, luồn vào dưới lợi, sau đó tiêm khoảng tầm 3-4 nhát gì đấy, thì cảm giác là cũng hơi thốn. Xong rồi sau đó thì bác sĩ lấy cái khoan thì phải, tôi cảm giác thế, khoan vào cái răng này cho nó vỡ ra, xong bắt đầu là chia làm 3, làm 4 gì đấy, xong bắt đầu là mình gắp từng cái chân ra một. Không, đầu tiên khi mà tôi đi nhổ thì tôi cứ nghĩ là chắc là bác sĩ sẽ dùng cái kìm, xong bắt đầu là đè đầu mình ra để lôi cái răng đấy ra, nhưng mà không mọi người. Bác sĩ ở đây thì lại kiểu chia cái răng đấy ra, thế là đâm ra là mình lại không có cái quà lưu niệm là cái răng đó mang về để mà ngắm. Nói chung là cũng làm thì ở đây thì cũng rẻ, tôi làm bảo hiểm y tế thì nó cũng đâu đó khoảng tầm độ 250 thôi. Tiền nhổ một cái răng thì nó vào 100, còn lại thì là tiền thuốc khoảng 50.000 nữa, và phải mua ở bên ngoài, mua ngoài bảo hiểm một cái lọ dung dịch xúc miệng, thì nó rơi đầu đó vào tầm khoảng 250. Hôm nay thì đã nhổ răng, tôi nhổ từ thứ tư, hôm nay thì thứ sáu đúng không? Hiện tại thì nó vẫn còn đang sưng mọi người ạ. Không biết là cái chỗ đấy nó bị sưng, nó bị viêm có lâu hay không thì chắc là phải theo dõi thêm. Nhưng mà tóm lại đại khái thì chắc là cái giọng nó cũng gọi là tạm tạm rồi. Thì tôi cứ đọc chuyện cho mọi người nghe, nay loanh quanh kể một chút cho mọi người về cái trải nghiệm lần đầu tiên đi nhổ răng của tôi. Anh em nào mà không muốn nghe thì có thể tua qua. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại. Rất là cảm ơn bạn Hoàng Anh đã hỏi thăm tôi nha. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ lúc này Diệp Viễn đã quay trở lại Hoàng Thành Thiên Ưng, và lúc này thì đang gặp một cái người trẻ tuổi nào đó có vẻ như khá kiêu ngạo. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 332 có tựa đề Hơi do dự một chút là hắn ta sẽ không còn nữa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mạc Tân. Lúc này, một người trung niên đi theo phía sau lưng người trẻ tuổi đột nhiên ra tay, đá ra một cái vào ngực Tả Thư Kiệt. Tả Thư Kiệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, cả người bay ngược đi. Người tùy tùng này vậy mà lại là cảnh giới thiên thần tầng 5, đối phó với một thiên thần tầng 2 như Tả Thư Kiệt thì vô cùng dễ. Diệp Viễn đứng cách xa đó nhìn một màn này, chân mày cũng phải nhíu lại. Mới vừa rồi đám người Tả Thư Kiệt gọi người trẻ tuổi này chính là một tuần sát sứ, chẳng lẽ là Giang Ngọc Đường đã bị thay thế hay sao? Diệp Viễn biết chức vị tuần sát sứ này đối với đế đô mà nói thì hoàn toàn không có gì quan trọng. Nhất là ở cái loại địa phương nhỏ thế này, như là 10 thành lĩnh nam, cái thứ béo bở có thể kiếm trác ít đến mức đáng thương cảm. Nếu như không phải không có gì thay đổi lớn thì bình thường chắc sẽ không có thay đổi tuần sát sứ như vậy. Hơn nữa, nhìn qua thì cái người trẻ tuổi này không có lớn tuổi lắm, còn dẫn theo cả một đám tùy tùng ở cảnh giới thiên thần trung kỳ. Theo lý thuyết thì phải có rất nhiều tiềm lực và địa vị ở đế đô mới đúng, làm sao mà lại có thể chạy đến 10 thành lĩnh nam để mà đảm nhận chức tuần sát sứ như vậy. Tuần sát sứ đại nhân, ngài làm như vậy thực sự là rất quá đáng. Hành động này của người trẻ tuổi đã hoàn toàn chọc giận đến Lãnh Vũ. Chỉ thấy hắn ta đột nhiên đứng lên, vô cùng là tức giận nói. Người trẻ tuổi nhìn hắn ta hừ lạnh một tiếng. Quá đáng sao? Có lại người ở cái nơi xa xôi vắng vẻ như các người, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không có hiểu. Nếu như mà các người đã không hiểu, vậy thì bản xứ sẽ dạy cho các người biết. Mạc Tần, cái người này nói lời bất kính, giết. Choang một tiếng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đâm xuyên qua trái tim của Lãnh Vũ. Chẳng ai ngờ tới, tuần sát sứ mới tới này lại có thể tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp thì liền lập tức giết người. Chẳng qua là ở trước mặt của một thiên thần từng năm, một thiên thần từng một như Lãnh Vũ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Con người của Lãnh Vũ đột nhiên co rút, gần như là quên cả đánh trả. Chỉ thấy một tia sáng lạnh dần dần phóng lạ đại trong con người. Xung quanh vang lên những tiếng kinh hồ, giống như là đã nhìn thấy cảnh tượng chết thảm của Lãnh Vũ vậy. Ngay vào lúc này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người Lãnh Vũ. Chỉ thấy hắn ta búng ra hai ngón tay, một tiếng đinh vang lên. Trường kiếm ở trong tay của Mạc Tân trực tiếp bị gãy làm đôi, bị đẩy lùi. Con người của Mạc Tân đột nhiên co rút, vô cùng sợ hãi nhìn về phía người trẻ tuổi xa lạ kia. Diệp Viễn, người đã trở lại. Thật sự chính là Diệp Viễn rồi, đại trưởng lão đã quay trở lại. Những cường giả đang quỳ trên mặt đất, khi mà vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc này, từng người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái người từng là huyền thoại một thời này đã biến mất đến hàng trăm năm. Không ai biết được là hắn ta đã đi đâu. Thế nhưng mà ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng vẫn để lại truyền thuyết của người này. Nhất là vào lúc tần sát sứ mới đến chuẩn bị giết người, sự xuất hiện của Diệp Viễn càng thêm kích động lòng người. Mấy trăm năm không dài, đối với cường giả thần đạo mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Thả Thử Kiệt là cường giả thiên thần nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Mới có 500-600 năm ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn lại có thể đột phá đến thiên thần từng năm. Lúc Diệp Viễn kết hợp thế giới Tiên Lâm cùng với Tiểu Thông Thiên Sơn lại, Diệp Viễn đã được nguyên thần của thế giới Tiên Lâm tưới dội cơ thể, trực tiếp là đột phá đến thiên thần từng năm. Loại chuyện như này thật sự là khó mà tưởng tượng. Phải biết năm đó Diệp Viễn bị mắc kẹt ở cảnh giới thần quân cũng là phải đến hơn 300 năm. Cảnh giới thiên thần không phải là càng khó hơn so với cảnh giới thần quân sao? Diệp Viễn, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Lãnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, gương mặt vừa hưng phấn lại vừa khiếp sợ. Diệp Viễn cũng nhìn về phía Lãnh Vũ, cười nói. Lãnh huynh, đã lâu không gặp. Nhìn lướt qua một lượt, Hiền Vũ, Lãnh Vũ, Thả Tư Kiệt, Hà Sùng, bao gồm cả Ninh Chí Viễn cũng đều có mặt tại đây. Nhìn thấy những người này, Diệp Viễn cảm thấy vô cùng là thân thiết. Những người đó đều nhìn về phía Diệp Viễn, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Kể từ khi Diệp Viễn bồi dưỡng ra tứ đại cường giả thiên thần, hắn đã tạo ra quyền uy tuyệt đối ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Mọi người đều kính trọng hắn ta, cũng không có người nào dám làm trái lời. Diệp Viễn lập nghiệp ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, cái nơi này cũng giống như là nhà của hắn ta vậy. Bây giờ người trẻ tuổi này lại tới đây làm mưa làm gió, còn muốn ra tay giết người, khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Người trẻ tuổi này nhớn mày, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là kẻ nào? Người mà Ngô Thiên ta muốn giết, ngươi lại dám cứu sao? Thì ra tần sát sứ mới này có tên là Ngô Thiên. Ngô Thiên ở cảnh giới thiên thần từng sáu, thực lực cũng không kém. Mặc dù Diệp Phiến xuất hiện rất kinh người, thế nhưng đối với hắn ta mà nói thì cũng chẳng tính là gì. Huống chỉ ở bên cạnh hắn ta còn có một cường giả thiên thần từng tám đi theo. Diệp Viễn không có nhìn Ngô Thiên, mà chỉ thản nhiên nói với mọi người. Tất cả đứng lên đi. Diệp Viễn lên tiếng, mọi người đương nhiên là sẽ nghe lệnh, đều đứng lên hết. Ánh mắt của Ngô Thiên run lên, hắn lạnh lùng nói. Không có mệnh lệnh của ta, ta xem ai dám đứng lên. Các người đừng có quên rằng, ta chính là tuần sát sứ mới nhậm chức, còn có tiểu tử kia nữa. Ta đã nói với người gì? Là bị điếc hay sao? Mọi người đều biến sắc mặt, cả đám đều quỳ xuống tiếp. Tuần sát sứ có quyền lực ngập trời, quyền xịch sát đều nằm ở trong tay của hắn ta. chống lại thuần sát sứ thì sẽ không có kết quả gì tốt. Diệp Yến vẫn không có thèm quan tâm đến Ngô Thiền như cũ, chẳng qua là chỉ vung tay áo lên, một cỗ thần nguyên dồi dào dập dờn tản ra. Tất cả những cường giả thiên thần bao gồm cả Hiền Vũ ở bên trong đều không có tự chủ được mà đứng lên. Có chuyện gì thì ta sẽ tới chịu trách nhiệm. Diệp Yến chỉ lạnh nhạt nói. Ngô Thiền cười. Ha ha ha, người chịu trách nhiệm sao? Người có gánh nổi hay không? Bây giờ ta ra lệnh cho người quỳ xuống. Ngô Thiền không có nói một lời nào, trực tiếp ra tay. Đột nhiên đánh một trường về phía Diệp Viễn. Một trường này đến vô cùng bất ngờ, không khác gì so với đánh lén. Thế giới chỉ lực đột nhiên bộc phát của thiên thần từng sáu, khiến cho cường giả thiên thần như là Tả Thư Kiệt cũng đều phải thất sắc. Thiên thần từng sáu ở trước mặt bọn họ chính là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Diệp Viễn, cẩn thận! Lãnh Vũ lập tức nhắc nhở. Mặc dù lúc Diệp Viễn ở tại Khuy Thiên Cảnh vẫn luôn là chiến đấu vượt cấp, nhưng mà cảnh giới thiên thần và Khuy Thiên Cảnh hoàn toàn không có thể nào so sánh với nhau được. Thêm một tầng cảnh giới, đó là có thể trực tiếp đè chết đối thủ. Vậy mà Diệp Viễn chỉ giễu cợt cười một tiếng, ngón tay phóng ra nhanh như tia chớp. Một tiếng hét thê thảm truyền đến. Diệp Viễn không có nhìn thẳng vào thế giới chi lực của Ngô Thiền mà bóp cổ họng hắn ta. Thật là mạnh, không ngờ tới là đến cảnh giới thiên thần, Diệp Viễn hắn vẫn còn có thể là chiến đấu vượt cấp như vậy. Lần này phiền phức lớn rồi, đắc tội với tuần sát sứ, chúng ta sẽ đều không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Một chiêu không chế địch, mấy người Tả Thư Kiệt đều vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên là ngoài khiếp sợ ra thì bọn họ đều vô cùng lo lắng. Dù sao thì tuần sát sứ cũng là đại diện cho đế đô. Lão già ở sau lưng của Ngô Thiền biến sắc mặt, muốn ra tay đã không còn kịp nữa. Tiểu tử, mau buông Thiền thiếu gia ngài, hậu quả của việc làm tổn thương ngài ấy không phải là thứ mà người có thể chịu đựng được đâu. Lão già này uy hiếp nói. Diệp Viễn nhìn về phía lão ta, lạnh nhạt nói. Ta hỏi, người đáp. Hơi dò dự một chút thôi thì hắn ta sẽ không còn mạng nữa. Lão già này biến sắc. Diệp Viễn hoàn toàn không có để ý đến lời của lão ta nói. Thấy lão già này không có phản ứng, sức lực ở trên tay của Diệp Viễn lại càng mạnh hơn vài phần. Ngô Thiền lập tức phát ra những tiếng ho khan sặc sụa. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Lão già biến sắc mặt, đáp. Được rồi, ngươi hỏi đi. Diệp Viễn gật đầu nói. Gia Ngọc Đường đâu rồi? Lão già này không có dám dò dự trả lời. Hắn ta đã xúc phạm vào nội quy của đế đồ, đã bị tống vào tử lao rồi. Chân mày của Diệp Viễn nhíu lại, hỏi. Các người là ai? Tại sao lại muốn đến 10 thành lĩnh nam làm tuần sát sứ như vậy? Lão già biết Diệp Viễn không có hỏi mình mà chính là hỏi Ngô Thiền. Ông ta chỉ là tùy tùng. Tuy cảnh giới của lão ta cao, nhưng địa vị không có bằng được Ngô Thiền. Thiền thiếu chính là đệ tử của đế đồ Cửu Hứa ở tại Lăng Hoa Các. Sư tôn của hắn ta chính là Lăng Hoa Các. Lão già này nói được một nửa thì bị Diệp Viễn lạnh lùng cắt đứt. Xem ra ta cảnh cáo cũng vô dụng rồi. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng của Ngô Thiền phát ra. Chân quán ta đã bị Diệp Viễn đánh gãy. Lão già biến sắc mặt. Lão ta đề cập đến sư tôn của Ngô Thiền chính là muốn Diệp Viễn phải kiêng kỵ vài phần. Ai mà ngờ được cái tên này không có nghe theo lão ta nói với lòng vòng mà trực tiếp liền phế đi Ngô Thiền. Ngô Thiền đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng tay của Diệp Viễn vẫn bóp cực kỳ chặt. Trong lòng của lão già không có dám nghĩ đến hai chữ may mắn nữa. Lão ta chỉ có thể nói. Thiền thiếu hắn là coi trọng một cô nương ở tại Hoàng Thành Vân Ngọc, cho nên hắn mới tới đây để mà đảm nhiệm tuần sát sứ. Diệp Viễn nhíu mày, lại hỏi. Hắn đảm nhiệm tuần sát sứ, vì sao Giang Ngọc Đường lại phải bị nhốt vào tử lao? Lão già nói. Bởi vì lão ta không biết điều này. Bởi vì lão ta không biết điều. Diệp Viễn nghe vậy thì ra mặt lạnh xuống. Giang Ngọc Đường không có chịu giao ra chức tuần tra sứ, cho nên các người liền thiết kế âm mưu hãm hại lão ta, nhốt lão ta vào tử lao, có đúng hay không? Lão già im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là đã bị Diệp Viễn đoán trúng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng nói: tốt rồi, người có thể chết rồi. Nói xong, Diệp Viễn muốn động thủ giết Ngô Thiền. Sắc mặt của Ngô Thiền cùng với lão già lập tức biến đổi, bọn họ không nghĩ tới người này sẽ tàn nhẫn như vậy, trực tiếp ra tay. Lúc này, Tả Thực Kiệt đột nhiên lên tiếng: Diệp Viễn, tuyệt đối là không thể nào. Diệp Viễn nhíu mày, lực đạo ở trên tay giảm bớt đi vài phần. Tả Thực Kiệt giãy giụa đi tới trước mặt Diệp Viễn, sắc mặt khó coi nói: sư tôn của Ngô Tuần sát sứ chính là một chân thần cường giả, địa vị của Ngô gia ở đế đô Cửu Hứa cũng là không có tầm thường đâu. Người giết hắn ta như vậy, toàn bộ hoàng thành Thiên Đường chúng ta đều sẽ phải chôn theo cùng với hắn. Đúng như vậy, ta không có thể nào chết được đâu. Nếu như mà ta chết, Lang Hoàng Các sẽ nổi giận. Chỉ cần là người thả ta ra, chuyện ngày hôm nay ta sẽ xem như là chưa có chuyện gì phát sinh. Trán của Ngô Thiền lúc này đã ứa ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ta cắn răng nói. Diệp Viễn nhíu mày, ngón tay dần buông lỏng. Một mình hắn thì có thể không kiêng nể gì, thế nhưng cả hoàng thành Thiên Ương nhiều người đến như vậy, hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ vài phần. Ngón tay của Diệp Viễn buông lỏng, Ngô Thiền trốn thoát nhanh như chớp. Thực sự là thực lực của Diệp Viễn thật đáng sợ. Ngô Vân, giết hắn cho ta, còn mấy người này nữa không có được để cho ai sống sót. Ngô Thiền chỉ vào đám người Tả Thực Kiệt, Ninh Thiên Bình đứng ở phía sau lưng Diệp Viễn giận dữ mà quát lên. Đám người Tả Thực Kiệt nghe vậy biến sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiền lại trở mặt nhanh đến như vậy. Nếu như không có phải là bọn họ cầu tình, Diệp Viễn đã giết Ngô Thiền. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Ngô Thiền sẽ giết lại bọn họ. Ở đây, Ngô Vân chính là một thiên thần từng tám, ai là đối thủ của lão ta chứ? Một cái lũ người không biết sống chết, vậy mà lại dám động thủ với Thiền thiếu sao? Ngày hôm nay, các người sẽ chết mà không có chỗ chôn đâu. Khí thế của một thiên thần tầng 8 mở ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Thế giới chỉ lực khủng bố làm cho bọn người Tả Thực Kiệt tuyệt vọng. Ngô Tuần sát sứ, đây chính là một sự hiểu lầm. Mong tuần tra sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Diệp Viễn đi. Ở hắn ta mạo phạm, Tả Thực Kiệt ta nguyện một mình gánh vác. Tả Thực Kiệt kiên quyết nói. Ngô Thiền nghe vậy thì cười lớn. Cái tên tiểu tử này, vậy mà lại dám đánh gãy chân của bổn sứ, cũng đã phạm vào tử tội rồi. Kẻ hèn thiên thần từng hai giống như người có tư cách gì mà gánh vác chứ? Ngày hôm nay, tất cả các người sẽ đều phải chết. Diệp Viễn hít mắt lại, nhìn Ngô Thiền nhàn nhạt nói. Cơ hội ta đã cho người rồi, thế nhưng là chính ngươi không biết quý trọng thôi. Cơ hội sao? Nếu như không phải vừa rồi cái tên tiểu tử nhà người đánh lén bổn sứ, sao mà bổn sứ có thể là bị người uy hiếp như vậy chứ? Có Ngô Vân ở đây, người còn có thể là lật trời sao? Động thủ đi. Ngô Thiền dường như nghe được một chuyện gì đó buồn cười lắm, hắn cười điên như điên. Hàn quang chợt lóe, một đạo kiếm mang sát khí đáng sợ đánh về phía Diệp Viễn. Uy lực của thiên thần từng tám khiến cho người ta phải sợ hãi. Lúc này, đám người Tả Thực Kiệt đứng ở phía sau Diệp Viễn, hắn chỉ cần cúi người, đám người Tả Thực Kiệt hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Ngô Vân này hiển nhiên cũng chính là cái hạng người thần kinh bách chiến, xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Chiêu thức này buộc Diệp Viễn phải ứng chiến chính diện. Thần sắc của Diệp Viễn hơi trầm xuống, Lăng Xương Kiếm chợt rời tay. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa hai người, năng lượng khủng bố đánh bay đám người Tả Thực Kiệt đi. Các người đều lui ra đi. Giọng nói của Diệp Viễn lạnh như băng, rõ ràng là hắn đang vô cùng tức giận. Đồng tử của Ngô Vân co lại, kinh hô. Pháp tắc dung ngập là không gian pháp tắc. Lão ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Viễn có thể đối chiến với chiêu thức này của lão ta. Sắc mặt của Ngô Thiền cũng trở nên hết sức khó coi. Hắn cứ tưởng Diệp Viễn không phải là đối thủ của Ngô Vân, thế nhưng không ngờ sức chiến đấu của người này lại mạnh đến như vậy. Thiên thần từng năm so với thiên thần từng tám, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hai bên quá chênh lệch rồi. Đám người Tạ Thực Kiệt nhìn bóng sáng quen thuộc mà xa lạ kia, chấn động không thể nào giải thích được. Thực lực của Diệp Viễn vẫn cường đại như trước, có vẻ như là hắn mạnh quá mức bình thường. Mấy trăm năm trước, Diệp Viễn trong mắt hắn ta chỉ là một tiểu bối đẳng cấp thấp thôi. Lúc này mới có bao nhiêu năm chứ? Thực lực hiện tại của Diệp Viễn ở tại 10 thành lĩnh Nam cũng không có tìm được đối thủ. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, hắn xuất kiếm. Kiếm khí sắc bén khiến cho không gian vặn vẹo. Ánh mắt của Ngô Vân hơi trầm xuống, trực tiếp nghênh đón. Từng đợt năng lượng khủng bố dao động từ giữa không trung, hàn mang bắn tứ tung khắp bốn phía. Ngô Thiền nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt trắng bệch xuống. Thiền thiếu, tiểu tử này rất mạnh, Ngô Vân đại nhân chưa chắc là có thể là đánh bại được hắn ta đâu. Không bằng chúng ta mau rút lui trước đi. Mạc Thần lên tiếng. Cầm miệng, người nghĩ là bổn thiếu là chính là cái con rùa đen rụt đầu sao? Nếu như mà tin tức này truyền về đế đô, bổn thiếu nào còn có mặt mũi mà gặp người khác chứ? Ngô Thiền giận dữ nói. Mạc Thần vội vàng nói, giữ được rừng xanh sợ gì mà không có củi đốt, và nhất như mà tên tiểu tử này thắng thì chúng ta sẽ không có khả năng chạy trốn. Ngô Thiền nghe vậy biến sắc mặt, rốt cuộc thì cũng cắn răng nói, được rồi, chúng ta đi. Hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên đến 10 thành lĩnh Nam nhận chức tuần sát sứ phải cong đuôi bỏ chạy. Hai người đang muốn trốn đi thì một bóng hệ dáng xinh đẹp ngăn cản đường đi của hai người lại. Một dung nhan tuyệt thế hiện ra trước mắt của Ngô Thiền, thế nhưng hiện tại hắn ta đã không còn có tâm tình đi thưởng thức, bởi vì khí tức của nữ nhân này cực kỳ là mạnh. Thực lực của lãnh thủ linh cũng là một thiên thần tầng 6. Các người không thể đi. Lãnh thủ linh nhàn nhạt nói. Đáng chết. Ngô Thiền cắn chặt răng, ra tay với lãnh thủ linh. Lãnh thủ linh đã sớm có sự chuẩn bị. Bàng hỏa lưỡng đạo dừng lên khiến cho Ngô Thiền biến sắc mặt. Tuy Ngô Thiền cũng là một thiên tài, nhưng luyện hóa chủ tước chân huyết thì kém xa lãnh thủ linh. Hai người có cùng cảnh giới, thế nhưng thực lực của lãnh thổ linh lại hoàn toàn nghiền ép Ngô Thiền. Đúng lúc này, một thanh kiếm sắc bén xẹt qua không trung. Thi thể của Ngô Vân từ trên cao rơi xuống, nặng nề ngã xuống mặt đất. Toàn bộ hoàng thành Thiên Ưng là một mạng yên tĩnh. Một thiên thần từng tám chính là một sự tồn tại vô địch đối với những người của hoàng thành Thiên Ưng. Thế nhưng mà một tồn tại vô địch như vậy lại bị người ta giết ở dưới mí mắt của bọn họ. Đối thủ là chỉ là một tên thiên thần từng năm. Đối với Diệp Viễn, bọn nó không có thể nào quen thuộc hơn nữa. Ấn tượng của mọi người đối với hắn ta phần lớn chính là dừng lại ở một người thiếu niên cuồng ngạo, có thiên phú tuyệt luân. Không ai nghĩ tới, chỉ mới trải qua mấy trăm năm mà hắn ta đã đạt đến trình độ như vậy. Ở bên kia, trận chiến giữa lãnh thổ linh cùng với Ngô Thiền cũng đã đi vào hồi kết. Lãnh thổ linh lắc mình, đầu ngón tay rung rung một chút, trực tiếp liền dừng lại ở ngực Ngô Thiền. Ngô Thiền chịu một kích nghiêm trọng, máu tươi ở trong miệng trào phún, thân hình lập tức bay ngược đi. Diệp Viễn đứng từ trên cao nhìn xuống Ngô Thiền. Nếu như mà Giang Ngọc Đường xảy ra chuyện gì, người sẽ phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng nhất trên đời này, sống không bằng chết. Hắn nháy mắt ra hiệu với Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình hiểu ý, đi lên đường Ngô Thiền ra ngoài. Đám người Tạ Thực Kiệt nhìn thấy một màn này, cảm giác giống như là vừa mới tỉnh giấc. Hôm nay tuần tra sứ giá lầm, kết quả còn chưa tiến đến đại môn thì đã bị Diệp Viễn tiêu diệt. Thấy Diệp Viễn đi tới, đám người Lãnh Vũ không có ai dám đi lên nghênh đón. Hiện giờ hắn đã không còn là tiểu bối khi trước nữa. Diệp Viễn biết trong lòng của bọn họ nghĩ gì, cười nói, Tạ thành chủ, Lãnh huynh, các người không có cần phải như vậy đâu. Diệp Viễn vẫn chính là Diệp Viễn thôi, vẫn là đại trưởng lão của hoàng thành Thiên Ưng. Nghe hắn nói như vậy xong, trong lòng đám người Lãnh Vũ cũng buông lòng phần nào, thế nhưng cũng không có dám đối đãi với Diệp Phiến như trước nữa. Cả đoàn người tiến vào thành, vào bên trong phủ thành chủ, đương nhiên là không thể nào thiếu được một phen hàn huyên. Diệp Phiến cũng biết mấy năm nay Giang Ngọc Đường chiếu cố cho Hoàng Thành Thiên Đường không ít. Còn về chuyện lúc nãy thì bọn họ cũng không biết. Thế nhưng mà theo như suy đoán của Diệp Phiến, sở dĩ mà Giang Ngọc Đường cùng với Ngô Thiền làm ầm ĩ mọi chuyện như vậy thì sợ là có liên quan đến lời hứa ban đầu của mình. Bởi vì lúc hắn rời khỏi vị trí tuần tra sứ nên không có thể nào khống chế Hoàng Thành Thiên Đường. Nghĩ đến đây, Diệp Phiến cực kỳ cảm kích đối với Giang Ngọc Đường. Xem ra thật cần phải đi đến đế đô Cửu Hóa một chuyến rồi. Mọi người không cần phải lo lắng, chuyện của tần sát sứ ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Mặt khác, trong tay ta có một vài viên đan dược có tác dụng rất tốt. Diệp Viện lấy ra mấy bình đan dược, đồng tử của đám người Tả Tư Kiệt đều co lại. Khi trước Diệp Viện đã lấy đan đạo uy trấn lĩnh nam, hiện giờ mấy trăm năm trôi qua, cảnh giới của hắn ta cũng đã bước đến thiên thần cảnh. Đan dược do hắn ta luyện chế ra còn cần phải nói hay sao? Quả nhiên, Diệp Viện lấy ra một đan dược đều là phẩm chất cực kỳ cao, trợ giúp cho bọn họ đột phá cảnh giới cũng không có phải là nói chơi. Đúng rồi, lấy thân phận của Ngô Thiên, sao lại có thể vì một nữ tử mà chạy đến lĩnh nam làm tuần tra sứ như vậy? Diệp Viễn cảm thấy tò mò hỏi. Lãnh Vũ thở dài. Người đi mấy năm nay, Hoàng Thành Vân Ngọc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, tên là Dung Hy Nguyệt. Nữ nhân này chính là con gái của Dung Hòa, thành chủ của Hoàng Thành Vân Ngọc. Nàng sinh ra đã là thần quân, 300 năm đã là lên tới thiên thần, hiện giờ đã là thiên thần tầng 7. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, đương nhiên là sẽ bị Lăng Hoa Các coi trọng, thu vào trong các. Mấy năm trước, Hoa Dung ở trong một bí cảnh bị thương nặng. Dung Hỷ Nguyệt rời khỏi Lăng Hoa Các, trở lại Hoàng Thành Vân Ngọc chiều cố cho phụ thần bị bệnh nặng. Ngô Thiền cũng chính là vì nàng mà đến. Diệp Viễn nhíu mày, nói: chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Tả Tư Kiệt cười khổ: 10 thành lĩnh nam cũng chỉ là một vùng đất cằn cỗi, dùng 8 gậy chè cũng không đánh tới đế đồ. Những tiền này đều là chuyện của lĩnh nam, chúng ta mới có thể thăm dò được. Đối với những người khác thì chúng ta liền bất lực. Về phần Giang tuần sát sứ thì 10 thành lĩnh nam thuộc về phạm vi của đế đô Cửu Hứa, căn bản là sẽ không có ai chú ý. Nếu như không phải xuất hiện Dung Hy Nguyệt thì sợ cũng không có mấy người biết đến nơi này. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói: cái này thì cũng đơn giản thôi, đi đến Hoàng Thành Vân Ngọc hỏi Dung Hy Nguyệt thì sẽ biết ngay thôi. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn đã biến mất trước mắt mọi người. Đám người Tả thực hiện hai mắt nhìn nhau, ta nhìn người, người nhìn ta. Diệp Viễn làm việc giống như là sấm rền gió cuốn, nói đi liền đi, ngay cả một lời chào hỏi cũng không có để lại. Thiên Ưng cách Vân Ngọc đến 100 triệu dặm, lần này đi ít nhất là cũng phải mất mấy tháng trời đi. Diệp Viễn hắn, Tả Tư Kiệt không nói nên lời. Ninh Thiên Bình cười: không gian pháp tắc của đại nhân đã đạt đến hóa cảnh rồi, sớm lĩnh ngộ không gian là gì. Hô hấp thôi là đến mấy chục dặm vạn dặm rồi, hiện tại nhiều nhất chỉ là vào đến buổi trưa là có thể trở về thôi. Cái gì? Không gian là gì? Không gian pháp tắc từng 4? Lãnh Vũ kinh hồ, âm vực cũng đã thay đổi. Hắn ta cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên hắn biết để mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến từng 4 là khó khăn thế nào. Mấy trăm năm không gặp, không gian pháp tắc của Diệp Viễn phải mà lại cường hãn vô cùng. Những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi, không dám tin nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Nếu như mà bọn họ không biết Ninh Thiên Bình, khẳng định là bọn họ sẽ nghĩ rằng cái tên này đang khoác lác. Tả Thư Kiệt hít sâu một hơi nói: Diệp Viễn giết thiên thần từng 8 kia cũng là chưa có dùng toàn lực đi. Ninh Thiên Bình cười: thiên thần từng 8 đó pháp tắc còn không có cao bằng ta, đại nhân giết hắn ta sao phải dùng toàn lực ứng phó chứ. Tất cả mọi người đều im lặng một hồi, nhưng lúc này Sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Ninh Thiên Bình. Hiện giờ, Ninh Thiên Bình đã luyện hóa huyền vũ chân huyết, đột phá đến thiên thần tầng 3. Chỉ qua mấy trăm năm ngắn ngủi, tiểu bối Ninh già đã trưởng thành một tồn tại cường hạn nhất ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Thật khó mà tin được. Ngay cả Ninh Chí Viễn lúc này cũng không có biết nên nói cái gì mới tốt. Một người đắc đạo, cả chó lên trời. Ninh Thiên Bình hiện tại phát đạt, khẳng định là sẽ chiếu cố Ninh gia nhiều hơn. Sau này, Ninh gia chính là đệ nhất đại gia tộc ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, không thể ai có thể thay thế. Hiện giờ thì hắn mới biết, lúc trước hắn nghĩ sai lệch, thiếu chút nữa thì đã hủy hoại Ninh gia. Cũng may, Ninh Thiên Bình của Ninh gia có tình có nghĩa, nên mới có thể là vãn hồi lại cục diện. Nếu như không, hiện tại hắn ta chính là tội nhân của Ninh gia. Tuy rằng không gian pháp tắc của Diệp Viễn tiến triển thong thả, nhưng cái cảnh giới hiện tại của hắn thì triển không gian dịch chuyển. Một canh giờ sau thì mới đến Hoàng Thành Vân Ngọc. Hắn không chào hỏi ai, lắc mình để tiến vào phủ thành chủ. Diệp Viễn cũng không hề che giấu, ngược lại phát tán khí thế thiên thần tầng 5. Với thần hài hùng hồn của hắn, khí thế không hề yếu hơn thiên thần tầng 6. Cường giả Hoàng Thành Vân Ngọc lập tức bị kinh động. Một cường giả thiên thần tầng 4 xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Cảm nhận được thần nguyên quần quật dao động của Diệp Viễn, sắc mặt của người này vô cùng là khó coi. Tà hạ chính là mạnh hương của Hoàng Thành Vân Ngọc, không biết vị đại nhân này đến Hoàng Thành Vân Ngọc chúng ta là vì có chuyện gì. Cường giả thiên thần tầng 4 kinh sợ nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta nhàn nhạt nói, ta đến tìm Dung Hình Nguyệt. Đồng tử của Mạnh Hưng có rút lại, nói, là cách đây không lâu, Hình Nguyệt thiếu chủ đã rời khỏi Hoàng Thành Vân Ngọc rồi, trở về đế đô Cửu Hứa. Diệp Viễn nhíu mày, lại hỏi, còn Dung Hoa thì sao? Mạnh Hưng cung kính đáp, thành chủ đại nhân đã cùng với Hình Nguyệt thiếu chủ đi cùng nhau. Phía bên ngoài Hoàng Thành Thiên Đường, một bóng người biến ảo mà ra. Người trẻ tuổi đứng chắp tay, nhìn thành trì nhỏ quy mô trung bình ở dưới chân, vẻ mặt xem thường. Khí thế của cái người trẻ tuổi này vừa mới thả xuống, khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành trì lại. Tạ Thực Kiệt chờ đám thiên thần cường giả lúc này đang vây quanh Ninh Thiên Bình hỏi lung tung này nọ. Bọn họ vô cùng tò mò đối với việc mà mấy trăm năm nay Diệp Viễn trải qua, đương nhiên là muốn hỏi cho rõ. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo áp lực kinh khủng bao phủ khắp toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng. Vẻ mặt của Tạ Thực Kiệt đột nhiên thay đổi, sắc mặt tái nhợt đi, trên trán đã có mồ hôi lạnh âm thầm tuôn ra. Đây là uy áp gì vậy? Sắc mặt của Tạ Thực Kiệt hết sức khó coi. Đạo khí tức này quá mức khủng bố đến nỗi khiến cho người ta không còn sinh ra suy nghĩ phản kháng. Về phần là rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cảnh giới như Tạ Thực Kiệt đầy vốn là không có thể nào phán đoán. Tiểu Đồng vẫn luôn trêu chọc Bảo Trừ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thản nhiên nói, phán đoán từ cái khí tức này hẳn chính là thiên tôn. Sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi, không dám tin mà nhìn về phía Tiểu Đồng. Thiên tôn, ngươi không có nói đùa với ta đấy chứ? Tạ Thực Kiệt không dám tin nói. Hắn ta thật sự không thể nào nghĩ đến Thành Thiên Ưng vì sao lại có cường giả thiên tôn vào xem. Diệp Viễn có ở trong thành hay không? Bảo hắn cút ra đây cho bản tôn. Đúng lúc này thì một giọng nói vang vọng khắp toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng ngắt lời của Tiểu Đồng. Tự xưng là bản tôn phải đương nhiên chính là một thiên tôn. Sau khi khiếp sợ, Tạ Thực Kiệt mang theo đám người đi ra nghênh đón. Cái bóng người ở giữa không trung kia vô cùng là hư ảo, chói mắt. Tạ Thực Kiệt vốn là không có dám nhìn thẳng. Hắn cung kính quỳ xuống, khiêm nhường nói, thành chủ Thiên Ưng Tạ Thực Kiệt bái kiến tiên tôn đại nhân. Mặc dù không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt liếc nhìn thoáng qua, cường giả thiên tôn này cực kỳ trẻ tuổi. Điều này khiến cho trong lòng của Tạ Thực Kiệt vô cùng rung động. Hắn ta đương nhiên là chưa có từng thấy cường giả thiên tôn. Thế nhưng mà kẻ ngu cũng biết có thể là lên được vị trí này đều là những lão quái vật sống đến trên 1 triệu năm. người trẻ tuổi trước mắt này hiển nhiên không có. Cường giả trẻ tuổi như thiên tôn rốt cuộc từ đâu mà đến? Người trẻ tuổi này thản nhiên nhận lấy, nói: "Ai là Diệp Viễn?" Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, không ngờ tới thiên tôn này lại đến vì Diệp Viễn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Xem ra, các người là cảm thấy bản tôn rất dễ nói chuyện, có đúng hay không? Bàn tay của cái người trẻ tuổi này chậm rãi nâng lên, mưa gió đột nhiên gào thét mà đến. Linh khí đất trời 10 vạn dặm xung quanh, điên cuồng tụ lại chỗ oán tà. Sức mạnh thế giới cấp thiên tôn bỗng nhiên tràn ra, đất trời biến đổi. Lần đầu tiên trong đời, những cường giả nơi hoang vu hẻo lánh nhận ra được một sự đáng sợ, nhận ra được sự đáng sợ của một cường giả cấp độ thiên tôn. Một cái giá, đó là cái chết. Một trường này bổ xuống, biến hoàng thành thiên đường sẽ tan thành mây khói. Gần như là nhấc lên sức mạnh toàn thân, Tả Tư Kiệt nói: "Thiên tôn đại nhân bớt giận, Diệp Viễn hắn cũng không có ở trong thành." Lông mày của người trẻ tuổi kia cau lại: "Mặc kệ hắn ta ở đâu, bảo hắn ta tới gặp ta." Yêu cầu này có hơi khó làm. Đừng nói là một tòa hoàng thành thiên đường nhỏ nhỏ, chính là đế đô Cửu Hứa ở trước mặt cường giả thiên tôn cũng đã không có chịu nổi một đòn. Lại là một trận im lặng. Người trẻ tuổi kia dường như cũng đã mất đi kiên nhẫn, thản nhiên nói: "Nếu thế thì các người chết đi." Phá tay một phát, gió nổi mây vần, linh khí cuồn cuộn. Cơn gió gào thét kia xẹt qua gương mặt của Tạ Tư Kiệt, khiến cho hắn ta cảm thấy đau rát. Ngừng tay. Đúng lúc này, một trận hoảng hốt trên hư không, một bóng hình hiện ra. Đám người vừa nhìn thấy bóng hình này, sắc mặt đều thay đổi. "Đại nhân, ngài đi mau." Ninh Thiên Bình lúc này quá đầm lên. Diệp Viễn không đi, ánh mắt của hắn đang đánh giá người trẻ tuổi trên cao nhìn xuống, xác nhận mình chưa có từng gặp. Thế nhưng mà cổ sát khí trên người của hắn ta thế nào cũng không thể nào che giấu. Hiển nhiên hắn ta không có lòng tốt với Diệp Viễn. "Người đến tìm ta sao?" Diệp Viễn cau mày hỏi. "Người biết Nguyệt Bộc Ly chứ?" Cái người trẻ tuổi này hỏi ngược lại. Toàn thân của Diệp Viễn chấn động, con người đột nhiên co rút, trong giọng nói kèm theo sự run rẩy, hỏi: Người biết Ly nhỉ?" Ầm một tiếng, cũng không thấy người trẻ tuổi kia có hành động gì. Thân thể của Diệp Viễn giống như gặp phải sấm sét, hóa thành một đường kiếm sắc, ngã xuống đất. "Ly nhỉ, cũng là cái tên mà người có thể gọi sao?" Ánh mắt của người trẻ tuổi này sắc bén, không vui nói. Diệp Viễn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bị thương nặng. Ở nơi này khác với thế giới Thiên Lâm, đối mặt với cường giả thiên tôn, hắn vốn là không có sức đánh trả. Cho dù đối phương đánh ra một chút sức mạnh thế giới, hắn cũng là không có thể nào ngăn nổi. Thế nhưng trong lòng của Diệp Viễn lúc này thì lại mừng rỡ một trận. Mấy trăm năm này, Ly Nhi vẫn là biệt vô âm tín. Bây giờ từ trong miệng của cái người trẻ tuổi này, ít ra thì Lý Nhi vẫn an toàn. Thân hình của hắn khẽ động, Diệp Viễn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người trẻ tuổi. Tình trạng vết thương của hắn lúc này nhìn tới mắt giật mình, thế nhưng hắn vẫn quật cường đứng vững. "Người là ai? Lý Nhi nàng, bây giờ có ổn không?" Diệp Viễn cũng không quan tâm đến vết thương của mình, hắn chỉ muốn biết Lý Nhi bây giờ thế nào. Lông mày của cái người trẻ tuổi này cau lại, sức mạnh thế giới lại một lần nữa bộc phát. Diệp Viễn lại một lần nữa ngã ầm xuống đất. "Ta đã nói là người không có tư cách gọi nàng là Ly Nhi. Nếu như mà còn có lần sau nữa thì người chết chắc." Giọng nói của người trẻ tuổi này trở nên lạnh lùng. Thân hình của Diệp Viễn lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là khí tức của hắn ở trên người của hắn lúc này cực kỳ là hỗn loạn. Lông mày người trẻ tuổi cau lại, hình như là cũng hơi bất ngờ trước sự quật cường này của Diệp Viễn. Hai lần vừa rồi, hắn ta đã không có hề nương tay, đổi lại là những cường giả thiên thần cảnh bình thường, đừng nói là bay đến trước mặt mình, không chết cũng là đã là may. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn quật cường đứng trước mặt hắn ta. Không ai nói gì, giữa đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy sự lo lắng. Tính cách của Diệp Viễn thì bọn họ đều biết. Quan hệ của Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly, bọn họ cũng đều biết. Cường giả thiên tôn không biết từ đầu đến này, thậm chí còn không có gọi Diệp Viễn bằng tên. Hắn làm sao có thể nhịn? Đối với sự tức giận này của Diệp Viễn, người trẻ tuổi vốn không thèm để ý. Một tên sâu kiến thiên thần cảnh, người có tư cách gì tức giận chứ? Ta tới là muốn nói cho người biết, sư muội Mộng Ly cùng với người đã không còn là người cùng một thế giới nữa. Từ mai trở đi, hãy quên nàng ta đi. Nếu không thì hậu quả người tự biết. Người trẻ tuổi này nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lúc này thì Diệp Viễn cử động. Một bước, hai bước. Hắn đang từng bước đến gần người trẻ tuổi. Vô số những sợi vân màu lam từ trên người của Diệp Viễn tràn ra, quấn quanh lướt qua người trẻ tuổi. Nhìn thấy một màn này, người trẻ tuổi vẫn luôn nhẹ nhõm như là mây gió, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Con người của hắn ta đột nhiên có rút lại, hoảng sợ nói. Đạo văn, chuyện này sao có thể? Mảnh vân màu lam càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đậm, gần như là muốn bao phủ hết toàn bộ không gian vào trong. Đôi mắt của Diệp Viễn càng ngày càng lạnh xuống, không hề có một chút nào tình cảm. Nhìn thấy đôi mắt của Diệp Viễn, không biết làm sao, trong lòng người trẻ tuổi này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đối với một cường giả thiên tôn, thiên thần cảnh vốn là không hề có lực uy hiếp. Thế nhưng mà giờ phút này, một loại cảm xúc gọi là nguy hiểm đã lan tràn khắp toàn thân hắn ta. Một bản không gian đang lặng lẽ hình thành. Trái tim người trẻ tuổi đập mạnh. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh vào lồng ngực. Muốn chết. Một nguồn sức mạnh thế giới vô cùng to lớn nặng nề. Trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, tấn công về phía Diệp Viễn. Thân hình của hắn chợt biến mất, lần vào bên trong hư không vô tận. Đồng tử của người trẻ tuổi kia chợt co lại, hô lên một tiếng đầy kinh động. Là không gian pháp tắc. Giờ khắc này, hắn ta không còn có tâm trí khinh thường ai nữa. Thực lực của một thiên tôn cường giả đã hoàn toàn đột phát. Khí tức cuồng bạo khiến cho sắc mặt của đám người bên dưới trắng bệch đi. Cái luồng khí tức này thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều nếu như so với người trẻ tuổi vừa mới xuất hiện. Mọi người đều hiểu rằng cái người trẻ tuổi này thực sự đã bắt đầu hành động rồi. Không ai ngờ đến mọi thứ đã phát triển đến bước đường này. Diệp Viễn là thiên thần cảnh, là ép thiên tôn phải xuất toàn lực sao? Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất là vô lý. Phải biết rằng, cho dù là cường giả thiên tôn còn đứng bất động ở đó, thì một võ giả thiên thần cảnh cũng không có thể nào gây ra cho dù chỉ là một vết thương nhỏ. Đó chính là sự chênh lệch cảnh giới. Đúng hơn là sự chênh lệch cảm ngộ pháp tắc và thiên đạo. Các bạn là không cách nào bù đắp. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn hắn lại làm được. Cái mảnh vân lam màu xanh đó rốt cuộc là cái gì? Đừng nói là những võ giả thiên thần cảnh, chính là những cường giả thiên tôn bình thường cũng không để biết đến sự tồn tại của đạo văn. Đó chính là quyền lợi riêng của những cường giả thiên đế. Hiển nhiên, thân phận của người trẻ tuổi này không có hề bình thường. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền cực kỳ chắc chắn rằng đây chính là đạo văn. Tại sao một võ giả thiên thần cảnh lại có thể là có được đạo văn? Người trẻ tuổi không biết nữa, hắn cũng không có kịp suy nghĩ gì nhiều. Đạo văn thật sự là quá nguy hiểm. Tu La Chỉ. Người trẻ tuổi này chỉ tay ra, khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát, khiến cho toàn bộ hoàng thành thiên ưng đều muốn run rẩy. Vừa chỉ tay tiếp, cả hoàng thành thiên ưng đều được san bằng. Uy lực của một cái chỉ tay này còn chưa có hoàn toàn bộc phát, Diệp Viễn đã không có chịu nổi luồng uy lực này, bị đối phương từ đẩy ra khỏi hư không. Vô số những mảnh vân màu xanh tan rã trong cú chỉ tay này. Các bạn là không có cách nào tạo ra không gian thần văn. Diệp Viễn phun ra máu tươi, thân thể giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Diệp Viễn lúc này, toàn thân từ trên xuống dưới giống như là bước ra từ trong biển máu, nhìn qua vô cùng là đáng sợ. Uy lực của thiên tôn thật sự quá mạnh mẽ. Người trẻ tuổi nhìn Diệp Viễn, ánh mắt lạnh như đá, trầm giọng. Vốn là chỉ muốn cảnh cáo người một phen, nếu như mà người có ý định tìm đến cái chết như vậy, vậy thì bản tôn sẽ tiễn người một chuyến. Hãy nhớ kỹ, người giết người chính là Lâm Trường Thành. Lúc này, Lâm Trường Thành đã hoàn toàn bị Diệp Viễn chọc giận. Ở trong mắt hắn ta, Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, các bạn là không hề có chút ít ý chí phản kháng nào, càng không có khả năng để mà phản kháng. Thế nhưng mà vừa rồi, hắn ta lại cảm nhận được sự uy hiếp của Diệp Viễn. Cường giả thiên tôn Lâm Trường Thành lại cảm nhận được sự uy hiếp từ một con kiến. Hắn ta đã thẹn quá hóa giận. Một chỉ tay hạ xuống, sức mạnh to lớn của pháp tắc khiến cho không gian giống như là bị xé rách ra thành từng vết nứt. Tại nơi trung tâm bão tố, rất nhiều võ giả ở trong thành đột nhiên như nổ tung, hóa thành một vũng mưa máu. Sức mạnh này không phải là của nhân gian nữa. Lâm Trường Thành không chỉ là cường giả thiên tôn, cảm ngộ pháp tắc của hắn ta cũng cực kỳ là khủng bố. Chết đi! Ánh mắt của Lâm Trường Thành hiện lên một tia khoái ý, một ngón tay chợt hạ xuống. Đúng lúc này, một tia sáng màu hồng đột nhiên vọt lên trời, đón lấy một chỉ tay này. Ở dưới cái chỉ tay khủng bố này, cục thịt màu hồng này có vẻ như rất yếu ớt. Lâm Trường Thành nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cái thứ xúc sinh vô tri này, châu chấu mà cũng đòi đá bánh xe xong." Cục thịt màu hồng này phát ra những thứ âm thanh khó nghe, có phải là bảo trừ thì còn ai vào đây nữa. Một cục thịt vô cùng nhỏ bé dưới đất trời, giống như là những hạt bụi nhỏ. Mũi của bảo trừ đột nhiên giật giật không thôi, miệng của nó há to ra, hắt xì một tiếng. Bảo trừ bay lên trời, hắt một hơi rất lớn về phía Lâm Trường Thành. Ở tại thời khắc nghiêm túc thế này, cảnh tượng này có vẻ như cực kỳ là buồn cười. Tuy nhiên, không ai dám cười ra mặt. Một luồng khí lãng khủng bố xông thẳng lên trời, nghênh đón tu la chỉ của Lâm Trường Thành. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, luồng khí lãng như quét sạch, lại trực tiếp đẩy lùi cả sức mạnh khủng bố của tu la chỉ. Sắc mặt của Lâm Trường Thành chợt thay đổi. Sự biến đổi bất ngờ này khiến cho hắn ta không kịp trở tay. Bảo trừ hắt hơi một cái, nhưng thứ trước mặt hắn đều bị phá hủy. Ngực của Lâm Trường Thành giống như là bị một cái búa sắt đập trúng. Chỉ thấy máu tươi của hắn ta phun ra từ trong miệng, cả người bay ngược lại, đã bị trọng thương. Tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Sau đó Bảo Trừ lại ngáp một tiếng, lười biếng mà chui vào bên trong lòng của Tiểu Đồng, ngủ một cách say sưa, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không gian yên lặng, giống như là không có tồn tại sự sống. Đám người hoàng thành thiên ưng, ai nấy đều hai mắt nhìn nhau, các bạn là không thể nào tin được cảnh tượng vừa xảy ra trước mặt. Một chỉ của cường giả thiên tôn cứ như vậy nên bị một cái hắt hơi đánh bại sao? Hơn nữa còn đánh cho cường giả thiên tôn bị thương. Tiểu Đồng cùng với Bảo Trừ đi theo Diệp Viễn, nhưng cảm giác tồn tại của hai người này quá yếu, các bạn là không có ai chú ý đến bọn họ. Ai có thể ngờ tới cái con heo hồng mà Diệp Viễn đưa theo này lại có thể là có thực lực cường hãn đến như vậy. Ninh Thiên Bình, Bạch Quang cùng với Lãnh Thu Linh đều tỏ ra sự khiếp sợ không thôi nhìn về phía Bảo Trừ, giống như là lần đầu tiên quen biết nó. Bọn họ đều biết Bảo Trừ chính là một con quỷ tham ăn, chỉ ăn đan dược mà Diệp Viễn luyện chế. Bọn họ cũng biết Bảo Trừ là một con quỷ ham ngủ, ngủ một giấc cũng là đến phải vài năm. Thế nhưng bọn họ đều không biết nó lại có thực lực khủng bố đến như vậy. Cảm nhận được thần sắc khác nhau trong ánh mắt của bọn họ, Tiểu Đồng trợn tròn mắt lên nói: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy một con thú cưng đẹp đến như vậy sao?" Tất cả mọi người liền muốn sụp đổ. "Đáng chết! Chết đi! Một lũ kiến hồi này! Ta muốn săn bằng cái hoàng thành thiên đường này của các ngươi!" Lâm Trường Thành lúc này bị đẩy xa đến mấy vạn dặm, lách mình một cái lại bay trở về, cả người đẫm máu. Hiển nhiên hắn đã thực sự tức giận rồi. Tiểu Đồng cau mày, phóng người nhảy dựng lên, nghênh đón Lâm Trường Thành. Bảo Trừ ở trong lòng của Tiểu Đồng có chút mệt mỏi mở hai mắt ra, rồi lại lười biếng nhìn về phía Lâm Trường Thành. Sắc mặt của hắn ta lập tức biến đổi, dường như đã bị con cự thú hồng hoang này nhìn chằm chằm. Hắn ta lại sợ hãi khi phải đối mặt với tiểu hài tử trói gà còn chưa chặt này. Chính xác hơn là anh ta đang sợ hãi Bảo Trừ ở trong lòng của Tiểu Đồng. Từ trên người của con Bảo Trừ đáng yêu này, hồng hồng, múp míp, Lâm Trường Thành không cảm thấy bất cứ một sự uy hiếp nào cả, cũng không cảm nhận được bất cứ sức mạnh gì. Thế nhưng, chính là cái át thời vừa rồi lại vô cùng là chân thật. Tiểu Đồng nhìn Lâm Trường Thành, thản nhiên nói: "Tiểu tử, đừng có mà ở chỗ này giữa võ rừng ngoài nữa. Ta phải nói với ngươi rằng, ngươi thậm chí còn không có đủ điều kiện để mà xách giày cho hắn ta đâu. À, đúng rồi, cho hắn ta một ít thời gian, và hắn sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng đó. Còn bây giờ, mau cút." Vô dĩ lời này vô cùng hung hăng, thế nhưng mà khi được nói ra từ trong miệng của Tiểu Đồng thì nó lại vô cùng buồn cười. Giọng nói của Tiểu Đồng nhí nha nhí nhảnh, nghe có vẻ giống như đang làm lũng, chứ không có phải là cảnh cáo nữa. Tuy nhiên, không có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn ta cả. Con heo hồng mà hắn ta ôm ở trong tay quá mạnh. Lâm Trường Thành nhìn Tiểu Đồng, sắc mặt lại thay đổi. "Ý người là ta không có bằng cả thứ rác rưởi này sao? Người có biết Mộng Ly sư muội đã đạt đến cảnh giới nào không?" "Trước đây không lâu, Mộng Ly sư muội đã đột phá cảnh giới chân thần rồi. Cái loại rác rưởi giống như tên này, cả đời cũng chỉ có thể là ngắm bóng lưng của muội ấy mà thôi. Hắn ta không có xứng đáng với Mộng Ly sư muội." Lời của Lâm Trường Thành khiến cho tất cả mọi người đều chấn động mạnh. Những người này bao gồm cả Tả Thư Kiệt đương nhiên biết người Mộng Ly. Lúc trước khi mà nàng rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng, nàng hoàn toàn sống ở dưới ánh hào quang của Diệp Viễn. Cho đến ngày hôm nay, nữ tử này rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng cũng chưa có đến nghìn năm, đã bước vào cảnh giới chân thần. Loại tốc độ tu luyện thế này đơn giản chính là không thể nào tưởng tượng. Hơn nữa, cái tên Lâm Trường Thành này, mặc dù là không có nhìn rõ được tuổi xương của hắn ta, thế nhưng vô cùng tràn đầy khí huyết, giống như ánh ban mai, có lẽ tuổi tác cũng là không lớn. Một cường giả thiên tôn trẻ tuổi thế này, đối với một nhân vật như Tả Thư Kiệt mà nói, đúng là cái điều không tưởng tượng. Cho dù là đám người Diệp Viễn, cũng chưa từng thấy qua cường giả thiên tôn nào trẻ tuổi thế này. Phải biết, mặc dù Thiên Lâm thiên tôn từ tuyệt thế cường giả, để tu luyện đến cảnh giới thiên tôn cũng phải mất đến 5 vạn năm. Mà dù trước đây Diệp Viễn thì triển ra đạo văn, khiến cho Lâm Trường Thành hắn vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức kinh ngạc. Theo như hắn đoán, có lẽ Diệp Viễn đã ở trong một bí cảnh, tình cờ lấy được truyền thừa đạo văn, vậy mới có thể thi triển ra. Tuy rằng trường hợp này là rất hiếm, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng. Còn Diệp Viễn có thể tự làm, tự mình tu luyện ra đạo văn, thì Lâm Trường Thành vốn dĩ là không có hề nghĩ tới điều này, bởi vì điều đó là không thể nào. Từ cổ chí kim, người có thiên phú vô song nhiều vô kể, thế nhưng mà chưa từng nghe ai nghe nói có người có thể luyện đến cảnh giới thiên tôn. Loại truyền thừa đạo văn này càng sử dụng càng tiêu hao. Hơn nữa, cho dù Diệp Viễn có được đạo văn nông cạn kia, thì cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Người rốt cuộc là ai? Diệp Viễn nhìn chằm chằm Lâm Trường Thành, cắn răng hỏi. Ánh mắt của Diệp Viễn khiến cho trong lòng của Lâm Trường Thành cực kỳ là đắc ý. Rõ ràng điều hắn ta nói ra đã kích động người này. Lâm Trường Thành cười lạnh. Ngươi không cần biết là ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ngươi cùng với cả Mộng Ly sư muội không có khả năng đâu. Ngươi và muội ấy đã không còn cùng một thế giới nữa rồi. Đừng có nói là bản tôn không có hợp tình người. Ở đây ta có một viên thần phẩm Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, có thể là giúp cho người tu luyện đến cảnh giới chân thần. Có điều đến lúc đó, Mộng Ly sư muội sớm đã là người ở trong cảnh giới thiên tôn rồi. Các bạn là hắn ta cũng khinh thường giải thích điều này với Diệp Viễn, nhưng hiện tại không giết được người này, Lâm Trường Thành liền làm rõ khoảng cách chênh lệch của Diệp Viễn cùng với Nguyên Mộng Ly. Như vậy, chỉ cần là Diệp Viễn vẫn còn có một chút lòng tự tôn, thì hắn sẽ không có đi tìm Nguyên Mộng Ly nữa. Thần phẩm Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, trời đất, đó là viên đan dược có thể giúp cho các võ giả đột phá được cảnh giới chân thần. Đồng tử của Hà Sung đột nhiên co rút. Tả Thư Kiệt gật đầu. Võ giả cảnh giới thiên thần định phong, chỉ cần là nuốt vào viên đan dược này, 70% có thể đột phá đến cảnh giới chân thần. Có điều thuần luyện dược của Diệp Viễn hắn, bọn họ đều rõ, thuần luyện dược của Diệp Viễn chính là nghịch thiền. Mặc dù mấy trăm năm không gặp, như bọn họ cảm thấy thuật luyện dược của người này nhất định là sẽ không có bị thụt giảm. Trong lúc mà nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng đều trở nên kỳ quái. Một luồng ánh sáng màu xanh lục bay về phía Diệp Viễn, đó là một cái bình nhỏ chứa đầy đan dược. Khóe miệng của Tiểu Đồng khẽ nhích lên vẻ trào phúng, thế nhưng mà cũng không ngăn lại. Diệp Viễn vừa chỉ ngón tay ra, cái bình nhỏ màu xanh lục đó ầm một tiếng, lập tức vỡ nát trên không trung. Đan dược ở bên trong cũng bị Diệp Viễn đánh thành những màu vụn, rồi tan biến trên bầu trời. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều suýt xòa. Người không có muốn, thế nhưng mà chúng ta muốn. Cho dù là không cần, cũng không nên trực tiếp hủy đi chứ. Lâm Trường Thành có biểu hiện gì bất ngờ, không có biểu hiện gì bất ngờ, hắn chỉ cười lạnh châm biếm. Tự tôn thật là đáng thương. Có một viên đan dược này, nói không chừng thì 10 vạn năm sau, người vẫn còn có hy vọng được đứng ở trước mặt bản tôn. Thế nhưng mà người lại phá hủy nó. Có điều như thế thì cũng tốt thôi. Người thông minh thì tự hiểu. Từ nay về sau, người vẫn là nên quên Mộng Ly sư muội đi. Lâm Trường Thành chắp tay sau lưng, khinh thường tuyệt thế. Hắn vốn đã cao ngạo. Cường giả thiên tôn trẻ tuổi thế này, ai dám nói hắn không thể bước vào thiên đế cảnh giới. Nhân vật như vậy mới thật sự là thiên kiêu của thông thiên giới. Diệp Viễn nhìn Lâm Trường Thành, chậm rãi đưa ra hai ngón tay. Lâm Trường Thành sững sờ. Tiểu Đồng nhìn thấy động tác này của Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. 2000 năm sau, Lâm Trường Thành rất thông minh. Sau khi mà ngây người thì hắn ta rất nhanh chóng liền hiểu ý của Diệp Viễn. Diệp Viễn dừng lại một chút rồi nói: trong 2000 năm, ta sẽ đứng ở trước mặt người để cho người nhìn ta thật kỹ, xem mà ta có cùng với Ly Nhi có phải là người cùng một thế giới hay không. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người trở nên im lặng. Đồng tử của Tiểu Đồng cũng đột nhiên co rút. Hắn cảm thấy Diệp Viễn nói cũng khoác lác hơi lớn. Bản thân hắn là một cường giả thiên tôn, đương nhiên biết tu luyện đến cảnh giới này khó khăn thế nào. Hắn cũng không nghi ngờ Diệp Viễn có thể tu luyện đến cường giả thiên tôn. Thế nhưng mà 2000 năm, cái này đúng là quá khoác lác rồi. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Nếu như mà người đã có lòng tin như vậy, chúng ta giao ước 2000 năm đi, thế nào? 2000 năm sau, người với ta đấu một trận. Nếu như mà người thua thì phải rời khỏi Mộng Ly sư muội. Lâm Trường Thành cười lớn nói. Hắn nghe lời của Diệp Viễn nói, cái mà chính là cái thứ tự tôn nhàm chán của mấy kẻ yếu. Trong 2000 năm tu luyện từ cảnh giới chân thần đến cảnh giới thiên tôn, cái loại chuyện này tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Mặc dù hắn ta có thiên phú rất cao, lại có vô số đan dược linh vật, thì cũng phải mất đến 5000 năm mới có thể tu luyện được cảnh giới thiên tôn. Mà xuất phát điểm của hắn ta còn cao hơn rất nhiều so với đa số những võ giả của thông thiên giới. Hắn Lam Trường Thành vừa mới sinh ra đã là cảnh giới chân thần. Nói về tư chất, ai có thể là so được với hắn ta đây? Phải biết, võ giả của thông thiên giới nhiều vô số, nhưng hơn 90% võ giả cả đời cũng không thể nào đạt đến cảnh giới chân thần. Thế nhưng mà hắn ta vừa mới sinh ra đã đạt đến cảnh giới này. Từ cảnh giới chân thần đến cảnh giới thiên tôn, nhìn thì có vẻ chỉ cách hai đại cảnh giới. Thế nhưng mà khoảng cách của hai đại cảnh giới giống như là trời và đất vậy. Nhiều người tự xưng là những thiên tài cũng không có cách nào vượt qua được, không thể vượt qua hai ngưỡng này. Càng đừng nói đến trong 2000 năm có thể là đạt tới. Cái lời này không phải là kiêu ngạo mà chính là sự ngu dốt. Diệp Viễn nhìn Lâm Trường Thành, lắc đầu nói: Diệp Viễn ta không có lấy nữ nhân của mình ra để mà đánh cược. Vẻ mặt của Lâm Trường Thành thể hiện rõ sự khinh bỉ, vừa định chế nhạo thì nhưng lại nghe Diệp Viễn nói: 2000 năm sau, ta cùng với người đấu một trận. Người thắng thì sống, còn kẻ thua cuộc, chết. Người có dám hay không? Diệp Viễn nhìn Lâm Trường Thành, ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi lạnh, mà nó không ngờ Diệp Viễn sẽ lại dứt khoát như vậy. Ước hẹn cuộc chiến sinh tử, cái này cũng không có gì lạ. Thế nhưng mà khoảng cách giữa hai người này thật sự là quá lớn. 2000 năm cũng chỉ là một cái trước mắt thôi. Giao ước như vậy đối với Diệp Viễn mà nói, thật sự chính là bị thua thiệt. Đây chính là một giao ước không có cơ hội chiến thắng. Mi tâm của Tiểu Đồng khẽ gào lại. Tiểu tử, ngươi cần gì phải kích động như vậy chứ? Diệp Viễn không có để ý tới hắn ta, thì chăm chú quan sát Lâm Trường Thành, một lần nữa mở miệng nói. Ngươi, có dám hay không? Hết tập 332. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.